Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 188, chung quanh có thứ gì đó. Góc chuyện audio.com, vì vậy rất nhanh đi lên vài bước, song song với hắn, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện, cô độc chứng gật gật đầu, rồi sau đó dừng bước trả lời nàng. Chung quanh có thứ gì đó, lúc này quỷ đồng cũng đuổi theo đến, vừa vặn nghe thấy lời cô độc chứng nói. Hải tử sừng sốt, sau đó ngừng thở thời gian chừng một cái chớp mắt liền lên tiếng. Có hô hấp, hơn 10 cái, hắn chỉ nói hơn 10 cái cũng không nói là người hay thứ gì khác. Như thường biết nhất định không phải là người quỷ đồng từ nhỏ cũng chỉ cùng người giao thiệp nếu như là hô hấp người thoáng một cái hắn chắc chắn có thể phân biệt ra được. Nhưng quả nhiên không phải là người còn có hơn 10 cái, vậy sẽ là cái gì? Đang suy nghĩ chợt thấy phía, bên trái hiện ra ánh sáng bạc một bóng trắng mạnh mẽ đánh tới. Bọn họ phản ứng cực nhanh cùng lúc lui hết về phía sau tránh thoát được. Dường như vật kia cũng không phải là muốn đả thương người, sau khi bổ nhào tới thì lại biến mất vào bóng tối cũng không có tiến lên phản kích trận kế tiếp. Phía trước 7 bước 3 cái, bên trái 4 bước 2 cái, bên phải nghiêng về phía trước 5 bước 4 cái, phía sau. 2 cái, đây là lời Tần Như Thương nói, giọng nói bình tĩnh giống như đang trần thuật. Phát biểu, nhưng mặc khác hai người đều có thể nghe ra trong đó hoàn toàn là cảnh cáo. Cùng với lời của nàng nói, ba người nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình, tất cả đồng thời đều xoay người ra ngoài, hiện lên hình dạng tam giác dựa lưng vào nhau đối địch. Tư thế vừa thiết lập liền thấy chung quanh vài hình bóng trắng cùng lúc. Vọt lên, số lượng và vị trí cùng Tần Như Thương đã nói giống nhau như đúc. Vào lúc này quỷ đồng vội vàng mở miệng nói một câu. Tỷ, ngươi thật lợi hại. Sau đó liền tích trữ năng lực nghênh đón bóng trắng xông tới. Như Thương và cô độc chứng cũng không còn nhàn rỗi, như nhau có người nhảy vọt bay lên không, hoặc có người cúi thấp xuống tránh thoát đột kích sau đó lại thuận theo chỗ bóng trắng dừng lại cùng nhau xoay người. Cứ như vậy, ba người tiếp tục sánh vai dựa sát vào biến thành một hàng đứng cùng mặt đối mặt phía trước vẻn vẹn 4 bước chính là một hàng xúc sinh. Cách chương,